Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, ngũ độc phách bước trường. Tên mặt thẹo tuy nhiên mồm mép lưu loát, nhưng ở nhị hóa tuyệt đối cường thế vũ lực nghiền ép dưới. Cuối cùng cũng chỉ là thân thể máu thịt, phốp phốp, một tiếng bạo hưởng, máu tươi từ tên mặt thẹo đỉnh đầu. Gương mặt, ở ngực, bụng dưới, bắn mạnh sau đi ra, toàn bộ thân thể, bị nhị hóa cứ thế mà xé thành hai nửa, thì liền đầu cũng bị một phân thành hai, thân thể giữa không trung nhị hóa, một đôi nắm lấy tên mặt thẹo một nửa người, tiện tay hướng lên bầu trời ném đi, sát khí lộ ra nhị hóa, rơi trên mặt đất lúc, toàn bộ mặt đất cuốn lên một đạo hạt bụi. Giống như là tao ngộ hồng hoang dã thú trà đạp, khoảng cách nhị hóa tương đối gần một cái Âu phục nam, trực tiếp dọa đến một bờ mông ngồi liệt trên mặt đất. Đang cùng nhị hóa ở chung cái này thời gian mấy năm bên trong, tất cả mọi người chỉ biết là nhị hóa khí lực lớn, lượng cơm ăn lớn, nhưng ai cũng không nghĩ tới nhị hóa xuất thủ đã vậy còn quá hung ác. Siêu cấp ngoan nhân a. Tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối đánh giá nhị hóa. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, tên mặt thẹo hai nửa người, cho đến lúc này mới rơi xuống đất, đã biến thành hai đoàn mơ hồ không rõ huyết nhục. Nhị hóa một tay chống nạnh, một tay chỉ trước mắt, câm như hến, run run rẩy rẩy các đồng bạn, trong mắt sát khí đằng đằng. Giọng nói như chuông đồng mở miệng nói, ta lão đại chết, ta muốn báo thù cho hắn. Các ngươi không báo thù cho hắn cũng coi như, thế mà còn muốn nói xấu hắn. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Ai dám nói ta lão đại nói xấu, ta thì thân thủ kéo hắn. Liền trong nội tâm mắng ta lão đại, cũng là không thể, biết, biết. Mọi người tại tận mắt nhìn đến nhị hóa tay kéo tên mặt thẹo toàn bộ huyết tinh quá trình về sau. Rất có tự mình hiểu lấy nhận thức đến, thì dựa vào bản thân những người này, cho dù toàn bộ cùng tiến lên, cũng tuyệt không có khả năng là nhị hóa đối thủ, cho nên mọi người ào ào gật đầu chịu thua, không dám có bất kỳ dị nghị gì. Trước kia mắng qua nhị hóa mấy cái Âu phục nam, giờ khắc này đã là dọa đến tè ra quần, sợ nhị hóa tìm bọn hắn trả thù. Các ngươi đều trở về đi, lão đại chết, ta cũng sẽ không lại đi tìm các ngươi. Nhị hóa lau nước mắt, như cái thương tâm gần chết hài tử, nghẹn ngào, hướng mọi người phất phất tay. Mọi người đã sớm địa chờ lấy nhị hóa câu nói này. Nghe xong nhị hóa lời này, như ngửi luân âm, nhất thời dắt dìu nhau, tan tác như chim muông, bốn phía chạy trốn mà đi. Từ đầu đến cuối đều chú ý tới nhị hóa nhất cử nhất động Diệp Thiên, càng cảm thấy kinh ngạc, nhị hóa trên người có quá nhiều liền Diệp Thiên cũng vô pháp giải thích bí ẩn. Rõ ràng chỉ là phổ thông nhân thân thân thể, nhưng lại có thể dùng tuyệt đối nghiền ép thanh đồng hoặc hắc thiết cấp cảnh giới thực lực võ giả. Lại thêm nhị hóa dưới cơn nóng giận, tay kéo tên mặt thẹo cử động, càng là làm cho Diệp Thiên đối nhị hóa hành sự tác phong mười phần thưởng thức. Theo Diệp Thiên, nhị hóa tuy nhiên não tử không lớn linh quang, lại ngốc đến đáng yêu, càng trọng yếu là trọng tình trọng nghĩa, tính tình ngay thẳng, không có gì tâm cơ lòng dạ. Dạng này người, nếu là có thể biến thành của mình, tuyệt đối sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Mặt trắng nhỏ, ta muốn đánh chết ngươi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nhị hóa tràn đầy cừu hận ánh mắt, lại rơi vào Diệp Thiên trên thân. Ta ngũ độc phách bước trường, nhất định đánh cho đầu ngươi đánh rắm. Trong mắt khâu vết thương, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, nhíu mày lại, trong đầu linh quang nhất thiểm, ý vị thâm trường nói. Nhị hóa, chúng ta đánh cược, ngươi cảm thấy thế nào a? Ta không đánh bạc, nhị hóa song trưởng hướng về phía trước tìm tòi, bày ra một cái vô cùng kỳ quái tư thế, tức giận đáp lại nói, các ngươi người thành phố, nhàn không có việc gì, mỗi ngày cũng sẽ chỉ đánh bạc, ta chán ghét các ngươi những thứ này người thành phố. Diệp Thiên biết nhị hóa lại hiểu lầm chính mình ý tứ, một mặt đắng chát giải thích nói, ta muốn nói là, ngươi lại đánh ta một chút, ta muốn là thân thể động đậy một chút, vậy ngươi liền có thể trực tiếp đem ta đánh chết, ta tuyệt không hoàn thủ, muốn là ta thân thể vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, vậy ngươi liền phải theo ta đi, từ nay về sau theo ta lăn lộn, ngươi đồng ý ta biện pháp này sao? Ngươi không hoàn thủ, muốn là ta đem ngươi một bàn tay đánh chết, vậy coi như người nào? Nhị hóa một đôi như chuông đồng ánh mắt, trừng đến căng tròn, quay tít động lên, trầm mặc mười mấy giây về sau, mới bán tín bán nghi mở miệng hỏi. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, coi như ta tự nhận không may. Tốt, ta đồng ý ngươi biện pháp, ta muốn là thua, ta thì theo ngươi lăn lộn, nhưng là, ta chắc chắn sẽ không thua. Nhị hóa trầm giọng đáp lại nói, hắn trong giọng nói mang theo không che giấu được tự tin và đắc ý. Ngươi cái này là muốn chết, ta ngũ độc phách bức trường, tùy tiện không lấy ra sử dụng. Lần này, ngươi xong đời. Diệp Thiên hướng về phía nhị hóa vẫy tay một cái. Tới đi, nhị hóa hai đầu gối một khúc. Một thức vô cùng đơn giản mã bộ hướng trước. Một tiếng chấn tâm thần người chu lên từ trong miệng phát ra. Cả người khí thế, trong phút chốc biến đến phong mang tất lộ. Tựa như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Ăn ta nhất trưởng, ngũ, độc, phách, bức. Trưởng, thân hình bạo khởi trong nháy mắt, một bàn tay hướng về phía Diệp Thiên đỉnh đầu, nghiền ép xuống, chung quanh loạn lưu phun trào, trong không khí lóe ra màu xanh lam sét đánh, mạnh tiếng kình phong, giống đao nhận giống như quanh quẩn tại nhị hóa vỗ xuống bàn tay chung quanh. Vừa chạy ra đông hoa viên hình đống, thật xa đã nhìn thấy nhị hóa khí thế hung hăng nhất trưởng. Chụp về phía Diệp Thiên đầu khủng bố hình ảnh, nhất thời dọa đến hình đống thân thể run lên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như thét lên ra tiếng. Theo hắn phương vị này, vừa tốt có thể đem Diệp Thiên cùng nhị hóa giao thủ toàn bộ tràng diện. Nhìn vào trong mắt, tại hình đống trong tầm mắt, hiện tại nhị hóa trên thân, tựa hồ chiếm cứ một đầu xuất lồng mãnh hổ, nhắm người mà phệ. Quét ngang khắp nơi, hướng về Diệp Thiên nghiền áp xuống tới. Xem xét lại Diệp Thiên thì thường thường không có gì lạ đứng trên mặt đất. Không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. A, ta người cháu rể này có phải hay không ngốc rơi. Người khác đánh hắn, hắn thế mà không tránh không né. Hình đống nhắm đôi mắt lại. Không đành lòng nhìn đến Diệp Thiên bị nhị hóa một bàn tay bể đầu đánh chết thảm liệt cảnh tượng. Chỉ là hình đống ánh mắt vừa mới nhắm lại, hắn liền nghe đến, bành, một tiếng bạo hưởng, giống như là hỏa dược tại ngọn núi nội bộ tiếng nổ vang. Chấn động đến hình đống chân đứng không vững, một bờ mông ngã ngồi trên mặt đất, hình đống bản năng cảm thấy một trận tiếc hận, âm thầm oán trách Diệp Thiên không nên trang bước. Cái này tốt a, bị người nhất trưởng bể đầu đi, tiếng nổ vang. Dư âm lượn lờ, quanh quẩn tại hình đống bên tai, một mực tiếp tục đến vài giây đồng hồ về sau, mới dần dần tiêu tán. Hình đống bưng bít lấy ông tác hưởng lỗ tai, kinh hồn bạt vía mở to mắt, nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy hình ảnh, lần nữa lệnh hắn cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Thanh Dương khu sở cảnh sát, cục trưởng văn phòng. Làm Đường Thiệu Cơ nín thở ngưng thần nghe xong Diêu Vân điện thoại di động thu âm về sau. Thần sắc hắn, trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, tâm loạn như ma, thậm chí còn vốn có thể cảm nhận được một chút sợ hãi. Hắn văn phòng bên trong, điều hòa không khí nhiệt độ, rõ ràng là vô cùng thích hợp, nhưng là bây giờ hắn lại cảm thấy một cỗ khí lạnh theo bàn chân dâng lên, thẳng lui hướng trán, làm cho hắn nhịn không được thân thể run lên. Muốn không phải tranh thủ thời gian đỡ lấy góc bàn, giờ khắc này hắn khẳng định sẽ một bờ mông ngã ngồi trên mặt đất. Đường cục trưởng, chúng ta cái này đi bắt người a. Diêu Vân thu hồi điện thoại di động, gợi cảm nở nang mỹ lệ bên môi, lộ ra một vệt thong dong bình tĩnh ý cười. Nàng lời này, mặc dù là tải trưng cầu Đường Thiệu Cơ ý kiến, nhưng ở Đường Thiệu Cơ nghe tới, lại là trần trụi chỉ thị, làm trong hội này sờ soạc lần mò mấy chục năm kẻ già đời. Đường Thiệu Cơ rất nhanh khôi phục trấn định, thở dài ra một hơi, suy nghĩ một chút, cái này mới chậm rãi mở miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.